Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, tiến đến cứu viện, từ vô thượng chi địa ra, Ninh Giang cảm xúc còn không có triệt để khôi phục lại. Liền thấy Hoa Khinh Dung một mặt lo lắng bộ dáng, hắn lấy lại bình tĩnh, khôi phục trước kia trấn định, không cần loạn trận cước, chuyện gì xảy ra. Nói rõ ràng, Hoa Khinh Dung vội vàng đem tình huống cụ thể nói tới. Sau khi nghe xong, Ninh Giang mới biết được Cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi gặp cái gì. Dựa theo Hoa Khinh Dung nói, hai đại đế tộc người tiến vào Vạn Yêu Sào bên trong. Ngay từ đầu coi như thuận lợi, một đường đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng về sau, bọn hắn xâm nhập một chỗ hiểm địa, cái chỗ kia, có thiên nhiên sát trận. Hơn nữa còn có một đầu bán thần thú tọa trấn, nơi đó trận pháp rất không tầm thường, ngay cả đế khí đều hứng chịu tới áp chế, tăng thêm đầu kia bán thần thú, cung sư tỷ cùng Khúc Tiên Nhi mặc dù nắm giữ đế khí, nhưng vẫn là bị vây ở nơi đó, khó mà thoát thân. Chúng ta có thể ra, là cung sư tỷ cùng Khúc Tiên Nhi hợp lực cho chúng ta mở đường, mới khiến cho chúng ta chạy thoát sát trận. Ta tựa như là thấy qua dạng này một cái trận pháp, Ninh Giang khẽ nói. Lúc ấy tại vô thượng chi địa, hắn thấy được Vạn Yêu Sào hết thảy, toàn bộ Vạn Yêu Sào đều bại lộ tại trước mắt của hắn. Hắn cũng hoàn toàn chính xác thấy được một cái sát trận. Trận pháp kia rất bất phàm, không phải người vì sáng tạo, mà là một loại thiên nhiên sát trận. Trên đời này, có lúc một chút kỳ diệu địa thế sẽ hình thành thiên nhiên trận pháp, loại này trời sinh trận pháp, thường thường cũng vô cùng cường đại. Trận pháp kia, nhưng có trận linh, Ninh Giang hỏi, có, cái này khó trách một cái có được trận linh thiên nhiên sát trận. Tăng thêm một đầu bán thần thú, đủ để ngăn chặn hai đại đế khí. Nói cho cùng, Cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi, cũng không phát huy ra đế khí toàn thịnh uy lực, bằng không mà nói. Coi như không phải là đối thủ, chí ít cũng có thể từ bên trong thoát khốn. Đi thôi, mang ta tới, Ninh Giang vung tay lên, lấy ra chúng thánh điện. Hoa Khinh Dung vội vàng đi đến. Hoa Khinh Dung, ngươi liền để một mình hắn đi cứu Nguyệt Thiền. Có người đi tới, nghi ngờ nói, đây là Phiêu Miểu Cung đệ tử, tên là Tề Tử Nghiệp. Phiêu Miểu Cung mặc dù là một nữ tính chiếm đa số tông môn, nhưng vẫn là có một bộ phận nam đệ tử, tại Phiêu Miểu Cung thế hệ này bên trong, ở thiên phú trên thực lực, hắn thậm chí có thể cùng Cung Nguyệt Thiền sánh vai cùng. Chỉ bất quá Phiêu Miểu Cung vẫn luôn là nữ tử cầm quyền, mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Tề Tử Nghiệp chỉ có thể tính Phiêu Miểu Cung nửa cái đệ tử. Bởi vì hắn giống như Hạ Liên Hương, là từ bên ngoài bái nhập Phiêu Miểu Cung, Tề Tử Nghiệp Tề gia cũng là có mặt mũi một đại thế gia. Tề gia đi ra hai vị chuẩn đế, bốn vị thiên tôn, luận sự huy hoàng, gần với đã từng Lục gia. Bất quá Lục gia bị Vĩnh Hằng Quốc Độ đạp diệt về sau, Tề gia ẩn ẩn có đệ nhất thế gia danh tiếng. Tề Tử Nghiệp sẽ bái nhập Phiêu Miểu Cung, chỉ có một nguyên nhân, chính là vì truy cầu Cung Nguyệt Thiền. Cung Nguyệt Thiền được xưng là tiên tử, đẹp như tiên nữ, người theo đuổi nàng nhiều vô số kể, mà Tề Tử Nghiệp xem như tiếp cận nhất Cung Nguyệt Thiền một cái. Sau lưng của hắn Tề gia, vẫn luôn cùng Phiêu Miểu Cung giao hảo. Tề gia người sáng lập, đã từng càng là Phiêu Miểu Đại Đế một vị sư muội. Có bối cảnh như vậy quan hệ tại, hắn có thể bái nhập Phiêu Miểu Cung, tự nhiên không phải việc khó gì. Ta tin tưởng Ninh công tử, Hoa Khinh Dung nghiêm mặt nói. Tề Tử Nghiệp nhíu mày, pháp tác chi hải một trận chiến, thật sự là hắn rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn, có thể mạnh hơn hai kiện đế khí sao? Ngay cả hai kiện đế khí đều bị vây ở nơi đó. Hắn dựa vào cái gì đi cứu? Kia Tề công tử có cao kiến gì? Hoa Khinh Dung sắc mặt lạnh lùng, cầu Ninh Giang đi cứu Cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi. Chính là việc cấp bách, kết quả cái này Tề Tử Nghiệp còn ở nơi này tốn nhiều miệng lưỡi. Lãng phí thời gian, trì hoãn thời gian không nói, nếu là gây Ninh Giang không vui, đó mới là sự tình phiền phức nhất. Ta Tề gia coi như có chút gia nghiệp, ngươi cũng biết, năm đó Tề gia vị thứ nhất chuẩn đế, là Phiếu Miểu đại đế sư muội, mà ta Tề gia vị thứ hai chuẩn đế, càng là cưới Vĩnh Hằng quốc độ một vị trưởng lão Minh Châu. Có dạng này tình cảm tại, chỉ cần ta mời Vĩnh Hằng quốc độ xuất thủ, Vĩnh Hằng quốc độ nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Tề Tử Nghiệp có chút kiêu ngạo mắt nhìn Ninh Giang, Vĩnh Hằng quốc độ, chính là một môn tam đế, tại chư đế tộc bên trong, chính là đỉnh tiêm tồn tại. Đương nhiên, Tề gia chuẩn đế cưới được, tự nhiên không thể nào là dòng chính, nhưng cũng là một vị trưởng lão nữ nhi, thân phận có chút cao quý. Tề gia cùng Vĩnh Hằng quốc độ có dạng này một mối liên hệ. Chỉ cần mời ra vị trưởng lão kia, hơn phân nửa có thể đem đến cứu binh. Đã Tề công tử có nắm chắc như vậy, liền mời chính Tề công tử đi viện binh đi. Ta cùng Ninh công tử đi trước Vạn Yêu Sào, Hoa Khinh Dung lạnh lùng nói. Hoa Khinh Dung, ngươi, Ninh Giang vung tay lên, ra ngoài đi, chúng thánh điện trực tiếp đem Tề Tử Nghiệp đánh ra. Hoa Khinh Dung nói, còn có ai cùng ta cùng một chỗ? Chúng ta cũng đuổi theo, một vị Phiêu Miểu Cung thánh quân nói. Cuối cùng, Thiên Độc Giáo cùng Phiêu Miểu Cung phần lớn người lên chúng thánh điện. Tề Tử Nghiệp thì là mang theo mấy cái ủng hộ hắn Phiêu Miểu Cung đệ tử. Đi hướng Thanh Thiên Thái Thượng Tông, buồn cười, chỉ bằng một mình hắn, lại thế nào khả năng cứu được Nguyệt Thiên. Nhìn xem chúng thánh điện tiến vào Vạn Yêu Sào, Tề Tử Nghiệp hư lạnh nói. Hắn đối Ninh Giang địch ý, chính là bởi vì Cung Nguyệt Thiên, pháp tác chi hải trận chiến kia, Cung Nguyệt Thiên cùng Ninh Giang trò chuyện vui vẻ, một màn kia để vô số lòng người sinh lòng đố kỵ. Hắn cũng không ngoại lệ, cho tới nay, hắn phí hết tâm tư đều muốn thân cận Cung Nguyệt Thiên. Đáng tiếc Cung Nguyệt Thiên đối với hắn một mực có chút lãnh đạm. Đã nói với hắn, giải rác có thể đếm được, thậm chí còn so ra kém pháp tác chi hải Cung Nguyệt Thiên cùng Ninh Giang giao lưu. Đột nhiên xuất hiện một cái Ninh Giang, để hắn cảm nhận được một loại uy hiếp. Tề sư huynh không cần lo lắng, lần này chỉ cần Tề sư huynh có thể chuyển đến cứu binh. Cứu được Cung sư tỷ, Cung sư tỷ nhất định sẽ xếp hợp lý sư huynh lau mắt mà nhìn. Tề sư huynh anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ liền có thể đả động Cung sư tỷ Phương Tâm Ni. Bên cạnh có người trấn an nói. Người nói không sai, chỉ cần ta cứu được Nguyệt Thiên, ta cũng không tin Nguyệt Thiên còn đối ta lãnh đạm như vậy. Tề Tử Nghiệp cắn răng nói. Vì thân cận Cung Nguyệt Thiên, hắn đào rỗng tâm tư, lần này Cung Nguyệt Thiên gặp nạn. Với hắn mà nói chính là một lần cơ hội biểu hiện. Chúng ta đi. Tề Tử Nghiệp ra lệnh một tiếng, mang theo mấy người, tiến đến Vĩnh Hằng quốc độ. Chúng thánh điện tiến vào Vạn Yêu Sào về sau, tại Hoa Khinh Dung chỉ dẫn hạ, hướng phía Cung Nguyệt Thiên hai nữ vị trí mà đi. Ninh công tử, ngươi bỏ qua cho, Tề Tử Nghiệp không tín nhiệm ngươi, là cá nhân hắn sự tình. Cùng ta Phiêu Miểu Cung không quan hệ. Hoa Khinh Dung áy náy nói. Không sao, Ninh Giang khoát khoát tay, ta cứu Cung Nguyệt Thiên, xem như ta thiếu các ngươi Phiêu Miểu Cung, vô luận hắn nói cái gì, cũng sẽ không cải biến. Cái chỗ kia, nguy hiểm trùng điệp, cho dù là chúng thánh điện, cũng có khả năng sẽ phản hãm trong đó. Không biết tiểu hữu nhưng có cái gì diệu kế? Một vị Phiêu Miểu Cung thánh quân hỏi. Ngươi yên tâm, ta có chuẩn bị, các ngươi trước lưu tại nơi này, đến lại gọi ta đi. Ninh Giang quay người, tiến vào chúng thánh điện một chỗ trong mật thất, ở đây, có một đầu to lớn ngũ trảo kim long cùng một tôn thạch nhân. Lúc này, cả hai đã khôi phục bình tĩnh, trước kia trong cơ thể của bọn họ oán niệm, đã bị chúng thánh điện thành công ma diệt. Hết chương.